Hệ thống bá đạo, chương 23:23, lôi kiếp yếu vãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống có thể hay không ngươi giúp ta chuyển ngày độ kiếp lại vào hôm nay luôn được không? Ta không muốn lần sau độ kiếp phải mua lần nữa đâu. Ghi áp được không? Đinh, có thể. Vậy hệ thống sẽ đẩy nhanh tiến độ lên. Mong ký chủ đợi thêm một canh giờ nữa sẽ xuất hiện lôi kiếp. Ồ đúng là hệ thống do lão bà ta làm ra mà. Nói rồi hắn đứng đó định thử múa phải đường kiếm nhưng nhớ trực ra hắn éo biết gì về kiếm mặc dù xem chuyện múa kiếm rồi nhưng xem là một chuyện. Còn dùng kiếm là một chuyện khác nhau nên vào hệ thống mua một công pháp địa cấp về kiếm lại tốn hết 1.900 dâm điểm. Khi mua xong liền xuất hiện một luồng thông tin về kiếm pháp vào thức hải. Vận dụng kiếm pháp được một canh giờ thì Hắc Vân không ngừng kéo đến ầm ầm liên hồi trên đầu hắn những luồn sấm chớp vang lên làm yêu thú sơn. Mạch trong phạm vi đó các yêu thú đều giật mình nhìn lên Hắc Vân ầm ầm ý, nhau nháo muốn xem là chuyện gì xảy ra đều chạy đến gần nơi đó xem. Hắn nhìn lên trời bất mãn quát lớn. Ngươi bị nổ cúc hoa hả? Làm gì mà chuyển trệ lâu thế? Đánh lôi kiếp thì đánh đi bộ ngươi là con ngốc à mà lâu thế? Lão tử phải còn về thăm các nương tử của ta nữa nhanh đi. Hắc Vân cùng yêu thú nghe hắn bất mãn quát làm kinh ngạc. Tất cả yêu thú nơi đó đều trợn mắt há mồm muốn rớt xuống đất thật không ngờ có kẻ dám chửi thiên địa lôi kiếp a phải xem là kẻ nào ngông cuồng. Như vậy, khi các yêu thú mở to mắt nhìn kẻ ngông cuồng kia hóa ra là nhân loại thật cuồng ngông mà nhìn kỹ lại bất ngờ là một tiểu hài tử khoảng mười mấy. Tuổi tóc ngắn tử sắc xung quanh là hơn 5 cây kiếm mang 5 màu của ngũ hành đang lơ lửng giữa không trung. Hắc Vân không đợi nữa liền tụ lại màu xanh lam sấm sét đánh xuống chỗ hắn uy lực. Hắn thấy lôi kiếp xanh lam đánh xuống thì muốn thử sức mạnh chính bản thân đánh trả xem sau liền vươn tay một quyền đầy uy lực đánh tới tia lôi kiếp. Thì ầm vang lên chỉ có hắn nhưng không có gì khác chứng minh là tia lôi kiếp thứ nhất đã bị đánh bại. Hắn bất ngờ lôi kiếp này. Quá yếu, này ngươi chưa ăn no sao mà yếu thế? Đánh tiếp đi chứ, tại hắn không biết thôi khi bị ngủ thiếp đi ở nữ nhi quốc những linh khí nguyên khí và sinh mệnh lực thấy chủ nhân mình vì hết công lực nguyên khí nên đã tự động chuyển hóa cho hắn hấp thu mà không hay biết với tu vi nguyên anh của hắn mà nói có thể đánh bại yêu thú cấp 7 cũng được và cường giả. Tiên thiên còn ngang nữa là với mang trong người nhiều nguyên tố nên tăng phần sức mạnh như lôi nguyên tố của hắn có thể triệt để 80. Lôi nguyên tố khác a, lôi kiếp thứ hai lại đánh tới xuống hắn. Hắn nhìn cười hắc hắc lại thêm một quyền nữa đánh bay đi lôi kiếp. Ha ha ha, lôi kiếp rổm à hus. Tới đi lão tử éo sợ. Lại lôi kiếp thứ ba đánh xuống nhưng lần này chưa kịp xuống tới đất thì đã bị hắn bay lên giữa không trung một quyền đánh bay đi. Cũng lúc này hệ thống vang lên nhắc nhở. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ, thưởng, bách lôi công pháp, 50.000 dâm điểm. Đinh, độ kiếp sắp đến mong ký chủ thông CMN đít đi. Vừa được 2 phút thì Hắc Vân không đi mà đột nhiên từ lôi kiếp xanh thành màu tím đây mới chính là lôi kiếp của độ kiếp kỳ 10 lần đánh. Hắn nhìn thấy màu tím mà cảm giác cho biết lần này mạnh hơn lần trước mấy lần. Lôi kiếp không đợi hắn hồi phục mà đánh xuất lôi kiếp tử sắc hắn cũng không lơ là mà dùng quyền tăng thêm sức mạnh mấy lần khi nãy đánh trả lại. Ầm ầm, khi quyền tiếp cận thì đã trực tiếp xé xác lôi kiếp. Lôi kiếp thứ hai lại đánh xuống lần này mạnh hơn trước chút nhưng hắn vẫn chưa muốn dùng ngũ hành kiếm vì muốn xem giới hạn bản thân nên lần này hai. Tay tung hai quyền đánh trả lại. Lại một lần nữa lôi kiếp bị đánh bay. Lôi kiếp lần thứ ba. Lôi kiếp lần thứ tư này hắn mặc dù vẫn chưa đến giới hạn nhưng muốn nhanh thắng nhanh liền tung 4 cự quyền băng. Hỏa, thủy, lôi đánh bay đi lôi kiếp thứ tư lại xuất hiện thêm lôi kiếp lần thứ năm đương nhiên mỗi lần đều tăng lên gấp 2 lần hắn thấy mình mua ngũ hành. Kiếm mà không sử dụng cũng uổng phí nên sử dụng một trong 5 cây chính là thủy kiếm điều khiển giữa không trung đâm về hướng lôi kiếp thứ 5 mà. Thủy kiếm hắn muốn xem chất lượng của thần khí ra sao nên chỉ là đâm như kiểu một thanh kiếm bằng sắt bình thường thì làm hắn ngạc nhiên là lôi kiếp. Vừa chạm đến thủy kiếm thì bị đánh bật tán đi hắn khen ngợi a chỉ sử dụng bình thường mà đã đánh bay rồi nên chuyển sang thanh hỏa kiếm ra sau để Nghiên chiến lôi kiếp thứ 6 đúng như tác giả đoán lại lần nữa, lôi kiếp vừa chạm thì bị đánh bay. Liền sử dụng các cây còn lại đánh lôi kiếp thứ 7. Lôi kiếp thứ 8, lôi kiếp thứ 9, lôi kiếp thứ 10 hắn dùng hỏa kiếm sử dụng sức mạnh của nó để xem ra sao, liền vung kiếm chém một chiêu hỏa trảm đánh lôi kiếp thì lại đúng bị đánh bay mất xác. Hắn tức giận quát: "Dịt mợ họ nhà ngươi, lôi kiếp chỉ có nhiêu đó, làm ta tốn dâm điểm mua một cây thần khí. 10.000 dâm điểm của ta đó, ta ép ca ngươi lão thiên. Ta chơi hết nữ nhân họ nhà ngươi. Em, phù phù, mệt vãi, chửi mệt vãi, chửi tiếp, đờ, tê si em, lão thiên ngươi có ngon thì tiếp đi." Hắn một bên quát một bên tất cả yêu thú thì bị đứng hình không thể tin vào mắt mình. Đây chính là quái vật yêu nguyệt chân chính chịu lôi kiếp mà éo bị một vết thương gì cả, đây là khái niệm gì? Công lý ở đâu? Không được, ta phải xem đây là ai, nhìn cho gõ để sau này gặp nhất định phải chạy thật nhanh. Ầm ầm, đột nhiên sau một hồi hắn chửi thì hắc vân càng lớn hơn, ầm ầm giống như giận dữ. Lần này hắc vân không chỉ xuất hiện sấm sét tím mà còn có màu đỏ, rồi hắc vân chuyển sang màu đỏ kết hợp với tím, chỉ cần nhìn thôi là thấy sợ rồi. Mây màu đỏ không chỉ ở phạm vi hắn nữa mà cực kỳ lan rộng, gần như bao phủ phân nửa yêu thú sơn mạch, mà còn lan ra đến các đế quốc khác tông môn. Huyết vân xuất hiện trước giờ chỉ xuất hiện một lần vào rất nhiều vạn năm trước, chính là vào lúc các thần ma đại chiến, còn có rất nhiều tộc khác tham gia lúc đó. Huyết vân tỏa ra uy áp lực lượng hủy diệt ầm ầm liên hồi, làm những vị cường giả thủ hộ các đế quốc cả trên và dưới mật thất đều vội vàng ra ngoài nhìn, và nhiều gia tộc, Long tộc, Tùm Lum tộc đều cùng nhau muốn xem chuyện gì xảy ra. Người thì phi hành đến, người thì xé một mảnh không gian nhỏ xem, nhưng chỉ bị thứ gì đó cản trở mà các không gian đều bị mơ màng không rõ. Có người dùng thần thức xem, nhưng chỉ trong phạm vi giới hạn, không thể nào đến gần được chỗ của tên yêu nghiệt kia, chỉ mơ màng. Nói chung gần như huyền minh đại lục đều bị uy áp của huyết vân đè áp, nhưng cũng may là những người thủ hộ chấn thủ dùng thực lực mình để giảm sự uy áp đến con dân tộc nhân mình, chỉ riêng một nơi ở Quách gia là không bị gì. Trở lại nào, hắn bây giờ cũng chịu uy áp, nhưng cũng may hắn dùng ngũ hành kiếm phản lại uy áp. Hắn cực kỳ tức giận cố quát lại: "Định mệnh, cuối cùng tên lão thiên nhà ngươi cũng nổi giận à, nhưng ta éo quan tâm ngươi ra sao? Ngươi có thể trả lại 10.000 dâm điểm sao? Ta phải cày cuốc mới có được. Mặc dù lão tử éo mệt, được hôm nay xem lão mạnh hay ta bá." Cách chương.